Chư thiên vạn giới thành, chương 11, Nhã Phi, góc truyện audio.com, Cao Tuấn đang gầm thiết lúc, dưới đài hai nữ đã chuẩn bị đánh nhau, chư thiên đài bên trên, Hoàng Dung và Bulma thủ thế hoàn thành, Hoàng Dung ra tay trước, liền thấy, trường kiếm trong tay Hoàng Dung vũ động, một kiếm vung đi ra, vô tận hoa đào kiếm khí bay múa, sau đó một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt chợt hiện. Xuyên thẳng đến Bulma, ngoài đài mọi người xem Hoàng Dung ra chiêu liền vô cùng hưng phấn và khâm phục. Quả không hổ là trúc cơ viên mãn ra chiêu. Thật mạnh, Bulma thấy công kích không ngần ngại. Trực tiếp đi lên ra một chiêu cận thân quyền kích. Liền thấy, một đạo cực lớn quyền mang vũ động hư không. Mang theo khí thế áp phá hết thảy mênh mông đại thế. Mang theo phá hủy hết thảy lao nhanh âm thanh. Hướng đón chiêu kiếm. Hai bên đụng nhau liền tách ra, ba động phát ra khí kình bay bốn phía, nhìn vô cùng hoành tráng. Bên ngoài đài mọi người cũng cảm nhận được, vì bị chư thiên đài áp chế chỉ cảm nhận được uy thế. Nhưng này đủ làm cho bọn họ kinh sợ và vô cùng hưng phấn. Thật mạnh à, ta cái này hậu thiên sợ một chiêu không sai biệt lắm liền bị đánh cho xương cũng không còn đi. Đừng nói ngươi cái này hậu thiên, ta tiên thiên. Trúc cơ sơ thì sợ là một chiêu đi qua cũng cho đánh không còn đây. Trên đài tiếng khâm phục liên tiếp, ở trên đài vẫn còn đang đánh tiếp, khí thế hai bên đi đến đỉnh phong, hai bên lại lao vào nhau, vô viên kiếm ý và vô biên quyền ý liên tiếp va chạm hư không dung chuyển. Kinh khí văng ra từ phía, sau một kích Hoàng Dung liền nhờ đà bay lên cao 8 mét liền vung ra một kiếm đào hoa y kiếm. Một tiếng kiếm vang lên, đinh, trong nháy mắt, thiên địa đều tựa như xuất hiện một sát na lờ mờ. Một thanh kiếm khí quanh quẩn hư không, đào hoa rơi từng mảnh hóa thành từng luồng sát bén kiếm quang. Cùng nhau bổ tới Bulma, Bulma không ngại một chiêu sát âm đi lên đón. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, sơn hà ưu tiên, từng đạo sóng âm hiện lên, phép hướng kiếm quang, hai bên lại một lần va chạm. Hai bên lại rằng co 10m liền tách ra xong hai bên hét một tiếng, lên, lại vào đánh lên, hai bên ra chiêu điều vô cùng có uy thế, uy lực càng là khủng bố. Đánh, đánh một vẫn là Bulma so Hoàng Dung yếu một chút liền bị Hoàng Dung hoành ra sau một chiêu thua trận. Hai người đánh xong mọi người ngoài đài liền vỗ tay kịch liệt. Mấy cái vừa lên tiên thiên cũng học không ít thứ liền cũng vỗ tay vô cùng vang dội. Trong cung điện, Cao Tuấn thấy Hoàng Dung và Bulma đánh xong hắn cũng liền tắt đi màn hình vì trước mặt hắn có một cô gái tuyệt mỹ. Cô gái mặc một bộ áo đỏ sát người, tóc đen cuộc lên, chiều cao tầm 1m7 bộ dáng. Nhìn nàng, hắn liền xem thông tin bảng. Nhân vật, Nhã Phi, Tu Vi, Nhất Thiên Giai, Vị Diện, Đấu Phá. Nhã Phi sau khi đến chư thiên vạn giới thành lúc cũng rất chấn kinh. Vì nàng biết cho dù đấu đế cũng không có thể tạo ra chư thiên vạn giới thành loại này thần kỳ nơi. Nên ở dây đi dạo Nhã Phi liền xung quanh nhìn nhìn. Sau đó trong đầu có gợi ý thành chủ muốn gặp nàng. Sau đó Nhã Phi chính là đi vào cung điện, đi qua hành lang liền đi vào đại sảnh nàng liền thấy một thanh niên vô cùng tuấn tú. Soái không tả được, nàng vừa nhìn tới thanh niên liền mê ly. Nhưng thấy thanh niên quay đầu nhìn phía mình, Nhã Phi liền bừng tỉnh, liền quỳ xuống bái tham kiến thành chủ đại nhân, vừa quỳ mặt nàng cũng liền đỏ, nàng cũng có chút sợ, sợ vị này soái không tả được thành chủ đại nhân sẽ trừng phạt nàng. Thấy Nhã Phi bộ dáng hắn liền hiểu, hai, bản soái ca coi bộ mị lực có chút cao, về sau ra đường phải đeo mặt nạ a, trong đầu vô sỉ nghĩ. Nhưng Cao Tuấn giọng vẫn bình tĩnh nói, đứng lên đi, Nhã Phi nghe liền thở ra một hơi đứng dậy, đợi Nhã Phi đứng lên Cao Tuấn nói tiếp, Nhã Phi cô nương, ta hiện tại đang thiếu một vị nhân viên, định chọn cô nương làm nhân viên, cô nương thấy thế nào? Nhã Phi nghe liền đơ lại, tại vì nàng không ngờ một vị có thể sáng tạo chư thiên vạn giới thành bực này vĩ đại lại chọn nàng cái này tiểu đấu giá sư. Tuy nàng gia tộc không nhỏ nhưng đối với bực này cấp bậc cường giả cơ bản không tính gì. Ngây ra một lúc Nhã Phi liền bừng tỉnh, sau đó quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi thành chủ đại nhân, chỉ là tiểu nữ có chút. Cao Tuấn cắt ngang nàng lại. Không sao, ngươi chỉ cần nói đồng ý hay không là được. Nhã Phi không chần chờ liền đáp. Tiểu nữ đồng ý, Cao Tuấn liền cười nói. Ngồi xếp bằng xuống đi, ta cho ngươi một phần quà. Nhã Phi nghe xong liền không chần chờ ngồi xếp bằng. Nàng giác quang nói cho nàng biết thành chủ đại nhân sẽ không làm hại nàng. Nội tâm cảm nhận như vậy. Sau đó nàng thấy thành chủ đại nhân liền bún ra một ánh sáng. Bắn vào thể nội nàng. Đó chính là một viên năng lượng trúc cơ viên mãn. Cao Tuấn nghĩ, lại bắn thêm chục viên nửa bước trúc cơ vào thêm. Sau đó cũng giúp nàng luyện hóa một chút. Sau 10p Nhã Phi liền thành trúc cơ viên mãn cao thủ. Nhân vật, Nhã Phi, tu vi, nhị thiên giai đỉnh phong, trúc cơ viên mãn, vị diện, đấu phá, Nhã Phi thần thanh khí sảng, đứng lên cảm nhận lực lượng bản thân có thể so đấu linh sức chiến đấu lúc liền vui. Cảnh giới đấu phá là đấu giả, luyện khí, đấu sư, luyện khí cao giai đỉnh, đại đấu sư, trúc cơ sơ, trung, đấu linh, hậu kỳ, viên mãn, đấu vương. Kim đan kỳ, đấu hoàng, nguyên anh kỳ, đấu tông, hóa thần kỳ, bắt đầu ở đấu phá đi vào siêu phàm cấp, có thể đứng bước chân tại Trung Châu. Đấu tôn, luyện hư kỳ, đã cất một bước tại đấu phá, ở từng vực xem như chúa tể một phương. Đấu thánh, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, một tinh đấu thánh, bốn tinh đấu thánh là hợp thể, năm tinh đấu thánh đến tám tinh đấu thánh là đại thừa. Cửu tinh viên mãn là độ kiếp, tinh thần lực lên đế cấp là đã nửa bước chân đến đấu đế. Xem như đỉnh phong, đấu đế, địa tiên, vì thế giới sức chiến đấu sẽ khác nhau. Nhã Phi sau khi cảm nhận xong lực lượng, liền bái, tiểu nữ, cảm tạ thành chủ đại nhân. Không có chuyện gì lớn. Ta biết ngươi về kinh doanh là rất có kinh nghiệm, ngươi xem xét một chút thông tin xong. Xem xét còn cần thêm một chút gì. Sau khi nói xong, Cao Tuấn liền bắn một u quang vào đầu nàng, truyền cho Nhã Phi một tin tức về chư thiên vạn giới thành hiện tại. Nhã Phi nhận được, nhắm mắt soạn lại tin tức, rồi mở mắt nói, thành chủ đại nhân có thể cân nhắc mở một dạng nhiệm vụ bảng. Nói xong liền giải thích, khi ai cần người khác thế giới hỗ trợ, có thể dùng điểm giá trị treo thưởng nhiệm vụ, ai có nhu cầu có thể lấy đi nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể nhận điểm đã được treo thưởng. Nghe Nhã Phi muội tử nói xong, Cao Tuấn liền trầm ngâm một hồi. Được, ta đồng ý, từ nay thiết lập nhiệm vụ đường tùy vào yêu cầu nhiệm vụ hệ thống sẽ phân chia cấp độ có thể lĩnh nhiệm vụ. Còn Nhã Phi ngươi hiện tại là nhiệm vụ đường. Đường chủ, nghe, Nhã Phi liền bái, đã tạ thành chủ đại nhân ban ân. Đinh, chúc mừng túc chủ khai phát chi nhánh mới thành công. Trích phần trăm túc chủ được nhận từ chi nhánh này là 8/10. Hai phần hệ thống, 8 phần túc chủ, nghe hệ thống tin Cao Tuấn liền cao hứng. Quay đầu nói Nhã Phi, người lui làm việc đi. Sợ là không bao lâu sẽ có người tới yêu cầu nhiệm vụ. Vâng thành chủ đại nhân, Nhã Phi lại bái một cái liền đi ra ngoài. Cách chương.